lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 563, lần thứ nhất hành động viên mãn kết thúc. Nữa không trung thần duệ dục, dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Bỗng nhiên điều chỉnh thân hình, sau khi hạ xuống liền muốn chạy trốn. Hắn không ngốc, bị đột nhiên mạnh lên hâu đánh bay sau. Đã ý thức được cái kia tóc bạc người rất nguy hiểm. Cái gì thời điểm khu ma thánh đoàn trong phế vật xuất hiện rồi dạng này người. Sau khi hạ xuống thần duệ dục hóa thành một đạo tàn ảnh, bắt đầu chiến lược tính rút lui. Tin tức này có cần phải truyền ra đi, mới không phải chạy trốn. Về phần đám ác ma, cho dù là cao đẳng ác ma cũng chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi, dùng để ngăn cản mấy tên này, vì thần duệ chiến lược tính rút lui làm ra cống hiến, là những này ác ma vinh quang. Đi, giết rồi cái kia tóc trắng nam. Thần duệ dục ra lệnh, nguyên bản chính tại bốn phía công hầu đám người đám ác ma, lập tức thay đổi mục tiêu công kích, thẳng hướng Đường Lạc. Đường Lạc hai mắt khẽ híp một cái. Chính tại chiến lược tính rút lui, thần duệ dục đột nhiên cảm giác đến nghiêng phía trước thêm ra. Rồi một người bóng người xuất hiện trong nháy mắt liền cùng chính mình sát vai mà qua. Đồng thời, dưới chân đột nhiên bị đẩy ta một chút. Thần duệ dục có một vạn loại biện pháp để mất đi cân bằng thân thể một lần nữa ổn định, đồng thời tiếp tục rút lui. Nhưng mà, này một vạn loại biện pháp, hắn liền một loại cũng không có cách nào áp dụng, chỉ là cảm giác đến thân thể mất đi cân bằng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mặt mình cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Tiếp lấy phát sinh thân mật tiếp xúc, còn có ma sát, mặt sát, thân sát, lăn lộn lấy, thần duệ dục tại mặt đất trên lưu lại một đạo dấu vết. Cảm giác thân thể đều không thuộc về mình nữa rồi, xem như muốn nhìn thần duệ. Hắn trưởng không lấy muốn nhìn, cũng nắm trong tay người thân thể, có thể nhẹ nhõm cướp đoạt thân thể, thành vì mình con rối, trừ rồi người khác, cũng bao quát chính hắn. Đối với tự thân thân thể khống chế, thần duệ dục có thể nói đã đạt đến rồi hoàn mỹ. Mà giờ khắc này, hắn thân thể lại không nhận chính mình khống chế, có chút run rẩy bắt đầu. Hắn năm ngón tay rơi vào bùn đất bên trong, để run rẩy đình chỉ. Hai tay chống ở mặt đất, giống như là phục kích báo săn, mãnh liệt mà xông ra. Không phải đơn thuần thẳng tắp, mà là không ngừng biến ảo vị trí. Rét hình di động, có thể nhìn thấy, thần duệ dục quần áo đều phồng lên nhô lên. Có thể tưởng tượng quần áo phía dưới cơ bắp đã bành trướng nhô lên, đạt đến tốt nhất phát lực trạng thái. Tiếp lấy, thần duệ dục dư quang lại thoáng nhìn rồi cái thân ảnh kia. Đen thầy xua ma chế phục, đầu tóc, ngay tại bên người của mình, hơi vượt qua chính mình một bước khoảng cách, trước mắt bỗng nhiên tối lại. Lần trước là bị đẩy ta một chút, lần này là một cái tay đè xuống. Hoặc là nói, Đường Lạc giống như là tiếp được một cái phi hành cầu đồng dạng tiếp nhận thần duệ dục đầu. Nhẹ nhàng, hướng bên cạnh kéo một cái. Đầu nắm kéo thân thể tầng trời thấp phi hành, lúc thỉnh thoảng cùng mặt đất ma sát hai lần. Như là đổ xuống sông xuống biển, thần duệ dục là cái kia mảnh ngói bằng phẳng tảng đá. Thần duệ dục ổn định thân thể ngừng lại, cánh tay phải, cái cổ đều xếp thành một cái kỳ quái góc độ, nương theo lấy hai tiếng làm người ta đau răng xương cốt chồng chất va chạm âm thanh, cánh tay phải của hắn, cái cổ đều khôi phục rồi bình thường. Quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy kia người tóc bạc đứng ở hắn vừa rồi xuất hiện đánh bay chỗ của mình, không hề động, chỉ là nhìn hướng này bên. Mà những cái kia cao đẳng đám ác ma thế mà bị năm cái tướng quân kéo chặt lấy rồi. Hai người đối mặt, Đường Lạc chỉ chính tại gian nan tác chiến hâu bọn người nói, ngươi cùng một chỗ trên. Thần Duệ Dục cắn hàm răng, mặt mũi tràn đầy vặn cong, mãnh liệt mà đối Đường Lạc duỗi ra tay. Hắn năm ngón tay trong nháy mắt nổ tung, từng cái xương ngón tay trước người thiên nữ tán hoa, biến mất không còn tăm tích. Đó là tốc độ vượt qua rồi tầm mắt có thể bắt được cực hạn tạo thành biến mất. Là liền tướng quân nhóm đều không thể dùng tầm mắt bắt được tốc độ. Ác ma chi dù cùng so đấu bắt đầu, tựa như là xe đạp cùng xe thể thao chênh lệch, nhìn không thấy công kích, chỉ có bén nhọn chói tai tiếng rít vang lên. Nhưng loại này tiếng gào không có chút nào đưa đến bất kỳ nhắc nhở tác dụng. Tương phản, tựa như gai nhọn đồng dạng đâm vào đầu óc, để người đau đến không muốn sống, liền hầu đám người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại chỗ bị thương, lấy năm ngón tay xem như đại giới, Thần Duệ Dục liền nhìn cũng không nhìn có thể đạt tới cái gì thành quả. Hướng lấy phương hướng ngược nhau chạy như điên, sinh ra lần thứ hai cảm giác đến rồi sợ hãi, tình cảm ở trong lòng lan tràn. Chân trên giày hoàn toàn nổ bể ra, bàn chân đều phát sinh rồi một chút biến hóa, bành trướng bắp chân đem quần biến thành ăn xin phục, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, giữa đường chướng ngại vật, cái gì rừng cây, hòn đá toàn bộ đều bị Thần Duệ Dục không nhìn, đụng gãy, đụng nát, đụng bay, không có cách nào ngăn cản hắn bước chân. Đột nhiên, một hồi rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân vang lên. Thần Duệ Dục trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt là từ chỗ nào truyền tới. Mặt sau, bên trái, vẫn là bên phải, đang nghĩ ngợi muốn hay không trước giờ lẩn tránh. Hắn đột nhiên đụng phải một khối tấm sắt trên một tòa không nhúc nhích tí nào núi cao trên. Một cái tay đưa qua đến, đặt tại Thần Duệ Dục đầu trên, xoạt xoạt, cái ót trực tiếp dán vào phía sau lưng. Thần Duệ Dục cái cổ bị cái tay kia bẻ gãy, bất quá thương thế như vậy, với hắn mà nói chỉ là bình thường, chỉ cần chính trở về liền có thể khôi phục. Đường Lạc bắt lấy Thần Duệ Dục đầu, nhấc lên một cái, để hắn mặt cùng chính mình hơi đáy dưới đầu song song, có thể nhìn thẳng chính mình. Ngươi không nghe lời a, tiểu quỷ. Đường Lạc nhìn lấy Thần Duệ Dục nói rằng. Thần Duệ Dục miệng mồm khẽ run, không có âm thanh phát ra. A, Đường Lạc buông tay ra, khôi phục tự do. Thần Duệ Dục ngã về phía sau, ngã tại trên đất, bị bẻ gãy cái cổ khôi phục bình thường, hai chân cùng sử dụng, hướng về sau bò đi, phi thường tiêu chuẩn, chờ chết bò đi lui lại tư thế. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ mà đụng vào mới vừa rồi bị hắn đụng vào cây trên hiện tại chỉ là một cái khá cao gốc cây. Đường Lạc từng bước một hướng đi Thần Duệ Dục. Ở trước mặt hắn đứng vững, nhấc chân, đạp xuống, dẫm tại hắn lồng ngực trên, ngăn trở Thần Duệ Dục tiếp tục thoát đi cử động. Thần Duệ Dục đối mặt kia song ánh mắt lạnh như băng, phảng phất nhìn thấy vòng xoáy màu đỏ ngòm, phải đem nó thôn phệ, hài cốt không còn, giết bọn hắn, ta liền bỏ qua ngươi. Đường Lạc nhìn lấy Thần Duệ Dục, suy nghĩ một chút nói rằng, vẫn là muốn cho chút hy vọng, có hy vọng, hắn mới sẽ cố gắng hướng về phía trước giãy giụa. Ngoặc kép, tốt. Thần Duệ Dục âm thanh cực kỳ khàn giọng, hoàn toàn không có rồi ngay từ đầu ác ý cùng đùa cợt. Đi thôi, ếch, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Đường Lạc đem chân trái dẫm trở về mặt đất. Muốn, ta là vĩ đại chủ thượng huyết duệ. Muốn, dừng lại một chút. Thần Duệ Dục tiếp tục nói. Thời đại mới người chăn dê một trong. Người chăn dê, a, thú vị. Đường Lạc nở nụ cười. Thần Duệ Dục bước chân càng lúc càng nhanh, đến mặt sau chạy như điên, lập tức vọt tới đao sau lưng. Bốn phía công đao đám ác ma cho Thần Duệ Dục tách ra rồi một con đường. Hắn chập ngón tay lại như dao, đâm về đao trái tim vị trí. Trong chớp nhoáng này, đao cánh tay phải trên hỏa diễm lan tràn đến toàn thân. Nhiệt độ cao sóng xung kích lấy hắn tự thân vì trung tâm, khuếch tán ra, nghĩ muốn giết bản đại gia, ngươi còn sớm một vạn năm a. Toàn bộ người đều hóa thành than cốc, nhưng không có tử vong đau gào thét nói. Chung quanh ác ma có một nửa bay ra ngoài, trên người có hỏa diễm thiêu đốt, có một nửa thì là hoàn toàn biến thành rồi hỏa cầu. Khẳng định là sống không nổi nữa. Về phần thần duệ dục, màu vàng đầu tóc bị thiêu hủy hơn phân nửa, quần áo trên người cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nhìn qua đáng sợ vô cùng, bay ra ngoài hắn, chính tại trở lại tình trạng cũ, nhưng tốc độ còn lâu mới có được vừa rồi nhanh như vậy. Đây là thần thánh chi tâm tạo thành tổn thương, cái gọi là thần duệ cũng không có biện pháp cấp tốc trở lại tình trạng cũ. Đem so sánh xuống, đường lạc mang cho thần duệ dục lớn lao sợ hãi, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng lại xa xa không kịp đau bạo tạc. Một tái, thần duệ dục miễn cưỡng đứng vững, nhìn lấy đau thấp giọng nói, nhắc nhở đường lạc hắn đã hoàn thành rồi 1/5 trong mục tiêu. Nhưng một giây sau, thần duệ dục kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hắn trông thấy khí tức yếu ớt, liền muốn không được đau thân thể chấn động, khí tức bắt đầu kéo lên, trên thân thiêu đốt lấy hỏa diễm, giống như là nước chảy đồng dạng chảy trở về đến cánh tay phải trên. Nguyên bản hỏa diễm nhìn qua so ngay từ đầu ngưng thực rất nhiều, thậm chí cho người ta một loại thực thể cảm giác, ta, mạnh lên rồi, đầu chọc đau chậm rãi quay người. Nhìn hướng thần duệ dục, ngươi, đến nhận lãnh cái chết. Thái độ phi thường phách lối, thần duệ dục mãnh liệt mà quay đầu, nhìn hướng đường lạc sắc mặt lạnh nhạt mà nhìn xem hắn. A, ha ha ha ha, thần duệ dục nhẹ giọng cười nhẹ, tiếng cười dần dần biến hóa, cuối cùng cười như điên. Không sai, đồng dạng, cái này người tóc bạc giống như hắn. Tựa hồ cho rồi người một tia hy vọng, để bọn hắn giãy giụa cầu sinh, gian nan bò đi, sau đó, ngay tại thời khắc mấu chốt đem hy vọng cửa lớn chậm rãi đóng lên. Thưởng thức bọn hắn nhất là dáng vẻ tuyệt vọng, loại chuyện này, đúng là hắn thần duệ dục ưa thích nhất làm, như thế kịch liệt tình cảm, với hắn mà nói chính là mỹ thực, hiện tại. Loại này kịch liệt không cách nào tự điều khiển tình cảm ở hắn trên thân bạo phát. Chính là từ đầu đến đuôi đắng chát mùi vị. Thần duệ dục phóng tới đao, oán hận hận, giết giết giết. Đao lập tức sợ rồi một chút. Tên tiểu quỷ này thao thiên hận ý, để hắn thân thể đều cứng ngắc lại, ngớ ngẩn. Cũng may hầu đúng lúc đuổi tới, một kiếm chống chọi thần duệ dục công kích, thuận tiện đưa đao một câu, có thời gian bày tạo hình nói nhảm, còn không như khôi phục trong nháy mắt liền vào công. Hầu mắng chửi người có lý có cứ, sau 15 phút, màu đen bột phấn theo gió bay lả tả, thần duệ dục nằm tại mặt đất trên, hầu cự kiếm đem nó gắt gao định trụ, cơ hồ đem hắn chia hai nửa, Clemen roi ra trói lại tay chân của hắn. Lại xa vào đến dưới mặt đất, để nó không thể động đậy. Liền thực lực tới nói, thần duệ dục một cá nhân đối phó 2 đến 3 cái tướng quân không có vấn đề gì. Đối mặt 5 cái, hơn phần nửa cũng có thể đi đường. Thêm lên một đám ác ma, rõ ràng là sẽ không thua cục diện. Gì thế nào đối diện có, hách. Đừng nói cực hạn 1 đổi 5, liền xem như 1 đổi 1. Thần duệ dục cũng không có biện pháp hoàn thành, hiện tại còn bị bắt sống. Bắt sống nguyên nhân, đương nhiên là hầu bọn hắn muốn hỏi nói. Nên biết rõ, ác ma là sẽ không theo thầy xua ma lộ ra bất kỳ tin tức gì. Cao đẳng ác ma chỉ là có thể giao lưu, lại không có nghĩa là có thể giao lưu. Đối mặt thầy xua ma, ác ma cho tới bây giờ đều hung hãn không sợ chết. Không chết không thôi, đem so sánh xuống, cái này thần duệ dục nói không chừng có thể nôn ra ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Ngươi nói ngươi là diệt thế giả huyết duệ, là con hắn tự, hầu hỏi, giống như ngươi huyết duệ dòng dõi, còn có mấy cái, không quan tâm ngươi là làm sao tới, quan tâm ngươi dạng này còn có mấy cái, trực tiếp chỉ hướng chỗ mấu chốt, ta các huynh đệ sẽ đem các ngươi xé nát. Thần duệ dục nhìn lấy hâu, các ngươi hài cốt sẽ trở thành ta tốt nhất đồ chơi. Nói lấy, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, tựa hồ nghĩ muốn tự bảo, tự liền hai kiện thần thánh vũ khí cũng không thể ngăn cản. Chỉ dám tiên thi sao? Để thần duệ dục tim đập nhanh, âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Một chân thay thế bầu trời, đạp nát thần duệ dục đầu lâu, nó cổ tay thân thể cấp tốc khô quát. Rất tốt, hành động lần này phi thường viên mãn. Cảm nhận được gia tăng công đức chi lực, Đường Lạc tuyên bố này nghề chính động viên mãn kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.